mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 135, ta tin ngươi cái quỷ cầu đặt mua. Diệp Chi Thu ngờ vực nhìn xem Tuyết Thanh Hà. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi có thể hấp thu 4-5 vạn năm hồn hoàn. Cái khác đến lúc đó đem chính mình căng hết cỡ, còn cho ta nhặt xác cho ngươi. Tuyết Thanh Hà mặt tối đen, ngươi cũng thật là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Liền ngóng trông ta chết đúng không? Hấp thu hồn hoàn sự tình không nhọc thánh tử phế tâm. Ngươi giúp ta tìm một đầu quang minh hệ 4-5 vạn năm hồn thú đánh tàn phế liền tốt. Tuyết Thanh Hà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cưỡng ép để trong lòng mình bình tĩnh trở lại, bình thường mở miệng nói, "A." Diệp Chi Thu thản nhiên gật gật đầu biểu thị biết, sau đó hắn đưa tay chỉ Tuyết Thanh Hà sau lưng, "Phía sau ngươi có nguy hiểm." "Tuyết Thanh Hà, mẹ nó còn muốn gạt ta?" "Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi lại nghĩ làm cái thứ gì?" Nhìn xem Tuyết Thanh Hà nhìn xem chính mình cái kia một mặt, ta sẽ không tiếp tục mắc lừa biểu lộ. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lần này còn thật không gạt người. Tại Tuyết Thanh Hà sau lưng, một to lớn bạch hổ vô thanh vô tức ở giữa theo trong rừng cây đi ra. Có tới cao 7-8 mét, gần dài 10 mét, tuy là không sánh được trước đây gặp qua thái thản cự vượn. Nhưng nó cũng tuyệt đối tính cả quái vật khổng lồ. Lấy Diệp Chi Thu am hiểu, đây là một đầu đại khái 7-8 vạn năm tả hữu hồn thú. Nó cái kia một đôi hồn hoàng màu sắc đèn lồng lớn con ngươi, chính giữa thăm thẳm nhìn kỹ đứng trên mặt đất hai cái tiểu bất điểm. Tuyết Thanh Hà tựa hồ là còn không phát giác được nguy hiểm. Hai con ngươi lờ mờ nhìn xem Diệp Chi Thu. Đáy mắt chỗ sâu còn có đối Diệp Chi Thu lờ mờ đề phòng ý. Ai? Diệp Chi Thu thở dài một tiếng, làm Tuyết Thanh Hà trí thông minh cảm thấy bắt gấp. Lúc này, Tuyết Thanh Hà sau lưng bạch hổ hồn thú tựa hồ bởi vì bị Tuyết Thanh Hà coi thường mà cảm thấy có chút tức giận, phì mũi ra một hơi. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài khí lưu. Hồn thú cũng là có tôn nghiêm. Ngươi cái này tiểu bất điểm lại dám coi thường ta. Sau lưng dị thường âm thanh để Tuyết Thanh Hà thân thể chấn động. Hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng biết phía sau mình thật có đồ vật. Tuyết Thanh Hà không khỏi có chút cứng ngắc quay đầu, thấy rõ bạch hổ diện mạo phía sau, lập tức cả người đều có chút không tốt. Cái này mẹ nó chí ít cũng là một đầu 7-8 vạn năm hồn thú a. Vẫn là hung mãnh hổ loại. Hổ loại vẫn luôn là hồn thú bên trong đứng tại đỉnh một nhóm kia. Công kích mạnh, da còn dày hơn, lực lượng lớn, ủng ụp tương đương. Tuyết Thanh Hà gian nan nuốt nước miếng. Hắn cảm giác chính mình thật sự là quá khó khăn. Tại sao phải để hắn đụng phải Diệp Chi Thu tiện nhân này? Tại sao phải đi theo hắn đến tinh đấu đại xâm lâm này? Hiện tại tốt, phòng trừng mạng nhỏ đều muốn bàn giao ở nơi này. 7-8 vạn năm hồn thú, đối ứng là cao giai hồn đấu la, thậm chí một chút yếu nhược phong hào đấu la nhìn thấy loại này hồn thú đều chỉ có chạy phần. Dù cho Tuyết Thanh Hà là đỉnh cấp võ hồn lục dược thiên sứ, hắn cũng không ngờ đến chính mình có thể tại loại này khủng bố hồn thú dưới tay chạy thoát. Coi như hắn mở ra võ hồn phía sau bay được, phòng trừng đầu này hồn thú cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Tuyết Thanh Hà nhất thời ở giữa có chút cứng đờ, đứng ở nơi đó động cũng không dám động đánh một thoáng. Hắn sợ chính mình hơi động, đầu này khổng lồ bạch hổ liền sẽ công kích hắn. Về phần Diệp Chi Thu, đã bị Tuyết Thanh Hà mang tính lựa chọn quên đi. Hắn không ngờ đến Diệp Chi Thu cái này hồn tông có thể làm chút gì. Có lẽ cái kia tiện tiện hỗn đản cũng định chính mình dùng thuấn di hồn kỹ chạy trốn đi. Cứu chính mình, Tuyết Thanh Hà cho tới bây giờ không nghĩ qua. cuối cùng đầu này bạch hổ cách hắn quá gần, phòng trừng tìm tòi đầu là có thể đem hắn nuốt. Diệp Chi Thu tới cứu hắn đến gánh nguy hiểm. Đúng vào lúc này, Diệp Chi Thu mang theo ý nhạo báng thanh âm vang lên. Thái tử điện hạ, ngươi thế nào, chân có chút run rẩy a? Cần muốn giúp đỡ không? Tuyết Thanh Hà sững sờ tại chỗ không dám nói lời nào. Nghe được Diệp Chi Thu âm thanh phía sau, trong lòng nhất thời hiện ra kinh hỉ ý. Tiện nhân kia rõ ràng còn không chạy. Hắn vội vàng quay đầu hướng về Diệp Chi Thu cuồng nháy mắt. Hỗn đàn, nhanh Thuấn Di dẫn ta đi a. Thuấn Di còn có một chút hy vọng sống a. Đối với Tuyết Thanh Hà biểu lộ, Diệp Chi Thu như là xem không hiểu giống như. Ngược lại mở miệng cười nói. Thái tử điện hạ có nghe hay không, qua có câu nói gọi hổ dữ không ăn thịt con. Tuyết Thanh Hà khẽ giật mình. Đều loại thời điểm này ngươi còn cùng ta kéo cái thứ gì đây? Chạy trốn chẳng lẽ không phải quan trọng nhất sự tình sao? Bên cạnh cái kia to lớn bạch hổ, một đôi to lớn mắt hổ bên trong cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Trên thực tế, nó cũng không có nuốt cái này hai người loại ý tứ. Cuối cùng bọn hắn quá nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Hắn chỉ là đi ngang qua thời điểm nghe đến bên này có âm thanh, liền chạy tới chơi đùa. Cuối cùng tại cái này trong tinh đấu đại xâm lâm, loại trừ nơi trọng yếu cái kia mấy cái 10 vạn năm hồn thú, nó không sai biệt lắm liền là vương. Cả ngày cũng cực kỳ nhàm chán. Cái này hai cái vật nhỏ, dưới cái nhìn của nó, vẫn là thật có ý tứ. Ngó ngó cách mình gần cái kia, chân tung đến độ nhanh đứng không yên. A, ta thật sự là quá cường đại. Mặc kệ là cái gì sinh vật gặp ta đều chỉ có run rẩy phần. Bạch hổ hồn thú bản thân ngây ngất nghĩ đến. Diệp Chi Thu nhìn xem Tuyết Thanh Hà cái kia nhanh khóc lên biểu lộ. Trong lòng cười thầm. Ngươi nhìn, mới vừa ở ta cái này hố ba điều kiện đi. Liền gặp báo ứng a. Ai, Thái tử điện hạ. Tục ngữ nói tốt, hổ dữ không ăn thịt con. Ta cảm thấy ngươi nếu là không muốn bị ăn sạch, nhận nó làm lão cha không được sao nha. Diệp Chi Thu tuét miệng, gật gù đắc ý, sát có việc mở miệng thay hắn nghĩ kế. Tuyết Thanh Hà nhìn xem Diệp Chi Thu biểu lộ đều có chút mộng. Đều loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình nói lời châm chọc. Mẹ nó đứng tại đầu này hồn thú dưới chân người không phải ngươi. Ngươi không chút nào sợ đúng hay không? Ta cảm giác ngươi chính là tại nhằm vào ta. Tuyết Thanh Hà đến từ thiên nhận tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Liền bạch hổ hồn thú nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, cái kia to lớn đại hổ đầu đều ngây dại. Cái vật nhỏ này tại nói thứ đồ gì? Hắn để mặt khác một đồ vật nhỏ nhận chính mình làm cha. Chính mình sẽ không ăn hắn. Vật nhỏ ngươi ý nghĩ cực kỳ độc đáo a. Thừa dịp phía sau cái kia hồn thú tựa hồ sửng sốt nháy mắt, Tuyết Thanh Hà không thèm đếm xỉa cắn răng một cái, hồn lực phun trào mà lên, lập tức hướng về Diệp Chi Thu bên kia nhanh chóng chạy tới. Chỉ bất quá, hắn động tác nhìn lên có chút khó chịu. Hai chân khoảng cách rất là không cân đối, trên mặt còn nhe răng trợn mắt, đậu xanh rau má, ngươi cái này cầu sinh dục vọng có chút mạnh a. Hoa cúc chịu như vậy nặng một kích còn có thể chạy đi. Diệp Chi Thu đều có chút thay Tuyết Thanh Hà cảm thấy đau. Tuyết Thanh Hà tuy là động tác biến uốn éo điểm, nhưng tốc độ vẫn là không chậm, chớp mắt liền đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh. Chủ động nắm tay hắn, sốt ruột thúc giục nói, nhanh, Thuấn Di trở về, Thuấn Di trở về. Diệp Chi Thu mặt lộ đắng chát, bày ra một bộ bi kịch biểu lộ, nói, không được nha Thái tử điện hạ, ta Thuấn Di hồn kỹ có thời gian hồi chiêu, chí ít đến đợi đến hừng đông mới có thể lần nữa phát động đây. Vốn cho là chính mình sắp chạy thoát Tuyết Thanh Hà, lập tức như là bùn điêu mộc nặn đồng dạng hóa đá tại chỗ. hống tương đương, bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong hai con người lộ ra khôi hài thần sắc. Cái này hai cái vật nhỏ quá đùa đi. Nó quyết định tối nay liền hai người bọn hắn giết thời gian. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.